chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 Tư Đồ Phong là Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Chương 166-166 Tư Đồ Phong là Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Tư Đồ Phong cảm thấy không cần thiết nói nữa. Lời nói hắn đã nói được rất rõ ràng. Có nghe hay không là chuyện của nàng, hắn ninh cặp sách. Trực tiếp đi ra phòng học Lam Hinh Nhã ở hắn phía sau tức giận đến thẳng dậm chân. La lớn, Phong ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ta là ngươi vị hôn thê hảo sao? Tư Đồ Phong lại mắt điếc tai ngơ, về đến nhà. Hắn lại thượng trò chơi, Trần Thanh Thanh quả nhiên tại tuyến, hắn bồi nàng cùng nhau làm một lát. Nhiệm vụ, lại tìm cái phong cảnh duyên dáng địa phương hàn huyên một lát thiên, cùng nhau chơi tới rồi buổi. Tối 10 giờ, Trần Thanh Thanh mới hạ tuyến ngủ, ngày mai chính là cuối tuần. Hai người gặp mặt thời khắc muốn tới, Tư Đồ Phong hưng phấn đến ngủ không yên, ngày mai. Hắn nha đầu liền sẽ làm lại trở lại hắn ôm ấp thật lâu không ôm nàng. Phá lệ tưởng niệm nàng môi, thân thể của nàng, trên người nàng mùi hương. Này một đêm, hắn lại hưng phấn đến ngủ không yên, thế giới trên màn hình. Có mấy người ở kia nghị luận bọn họ, thế giới miêu miêu miêu. Ta mới vừa thấy đại thần cùng hắn lão bà cùng nhau ngắm phong cảnh. Hai người kia lại hòa hảo như lúc ban đầu. Thế giới ta là một chương nho nhỏ điều. Hôm nay hòa hảo, ngày mai lại nháo. Trong khoảng thời gian này ngày nào đó không phải như thế. Thế giới Tư Mật Đạt, đại thần lão bà đều phải bán hào. Phòng chừng đi không dài xa. Chờ mong đại thần biến độc thân. Ta đi phao. Tư Đồ Phong nhìn đến nơi này, nghĩ thầm mới sẽ không như các ngươi mong muốn đâu. Thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, ngày mai đi theo lão bà của ta mặt hiện, đại gia chúc ta hết thảy thuận lợi đi. Thế giới Tư Mật Đạt, ta đi, ảo tưởng nháy mắt bị phá diệt, đại thần cư nhiên muốn cùng lão bà gặp mặt thế giới nếu không có nếu. Ta nguyền rủa đại thần lão bà là sửu bát quái, đem đại thần dọa đến ly hôn. Như vậy chúng ta liền có thể tổ chức thành đoàn thể đi phao thế giới ta là một chương nho nhỏ. Điều, các ngươi này đó hoa si, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, thực xin lỗi, cho các ngươi tiếc nuối. Lão bà của ta là tuyệt thế đại mỹ nữ, hắn mất ngủ. Ngủ không yên, chỉ có ở trong trò chơi tìm điểm sự tình làm. Lần đầu tiên như vậy lực tương tác cùng trong trò chơi người chơi công nhiên tại thế giới liêu nổi. Lên thiên, làm đại gia cảm thấy đêm nay đại thần. Thật sự thực thân hòa, thế giới ta là một chương nho nhỏ điều. Đại thần, người gặp qua, thế giới nếu không có nếu. Chính là, người gặp qua, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nói đến cũng là duyên phận. Ta gần nhất mới phát hiện, nguyên lai nàng chính là ta hiện thực bạn gái. Chẳng qua chúng ta bởi vì một ít hiểu lầm, ở nháo chia tay. Nàng cũng không biết là ta thế giới miêu miêu miêu. Cho nên đại thần gần nhất trở nên như vậy dính lão bà. Chính là bởi vì cái này. Thế giới Tư Mật Đạt, ngọa tào, đây là cái gì duyên phận. Cư nhiên hiện thực cũng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đại thần, chúc mừng ngươi a, thế giới tép siêu. Đại thần, hy vọng các ngươi có thể châm lại tình xưa thế giới miêu miêu miêu. Cảm giác bị ngược vẻ mặt cầu huyết. Bất quá vẫn là chúc phúc đại thần, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Cảm ơn các ngươi, trời tối rồi, ngủ, đại gia ngủ ngon, buông di động. Tư Đồ Phong hưng phấn nằm tới rồi trên giường. Lại như thế nào cũng ngủ không được Thanh Thanh. Chờ mong ngày mai gặp nhau, hôm sau. Trần Thanh Thanh ngủ lười giác lên thời điểm. Đã mau 10 giờ nhiều, nghĩ trong chốc lát Độc Cô Thành liền phải tới đón nàng đi cùng đại thần gặp mặt. Nàng liền đột nhiên rời khỏi giường, đi trong phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu một phen, thay phía trước mua còn sao xuyên qua quần áo. Đứng ở trước gương, nàng có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không hóa trang đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là không hóa, dù sao chân thật dung mạo đã cho hấp thụ ánh sáng. Nàng hà tất lại đi làm điều thừa, về sau liền đều lấy gương mặt thật gặp người đi. Độc Cô Thành lái xe ở cửa trường chờ nàng. Thấy nàng tới, khóe miệng lộ ra một mặt ôn hòa ý cười, Thanh Thanh tỷ tỷ. Hôm nay thật xinh đẹp nga. Cảm ơn khích lệ, bất quá, ta ngày nào đó không xinh đẹp. Ha ha, là, Thanh Thanh tỷ tỷ thiên sinh lệ chất nan tự khí. Quả thực có thể so với thiên tiên hạ phàm, miệng lưỡi trơn tru. Hảo, mau đến muộn, đi gặp đại thần. Sau đó làm hắn tự hành hổ thẹn, cảm thấy không xứng với chính mình. Về sau liền sẽ không lại đến quấy rầy nàng, trò chơi ly hôn bán hảo. Về sau lười đến thượng, kiếm ít tiền làm tiền tiêu vặt đi. Vô luận nàng cùng Tư Đồ Phong về sau như thế nào. Nàng dù sao cũng phải đem học kỳ này cấp niệm xong đang nói, chỉ chốc lát sau. Xe liền chạy đến Thế Kỷ quảng trường ngoại, Trần Thanh Thanh nói. Tiểu Thành, ngươi trước đem xe đình đến gara đi. Ta hãy đi trước, lão tắc cà phê, nhớ kỹ a, ngươi trong chốc lát lại đây, hảo. Đi thôi, chính mình chú ý điểm. Có việc nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, hảo, lão tắc quán cà phê là một nhà rất lớn quán cà phê. Trần Thanh Thanh vừa đi vào, nơi này người phục vụ liền lễ phép hỏi. Vị tiểu thư này, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Ách, ta hẹn người, nhưng không biết hắn gọi là gì, ngài là Trần tiểu thư đi. Không sai, ta họ Trần, kia vừa vặn, có vị tiên sinh phân phó ta. Ngài nếu tới, liền mang ngài đi 502 hào ghế lô kia hào. Người dẫn ta qua đi đi. Tốt, Trần Thanh Thanh đi theo người phục vụ phía sau. Đi 502 hào ghế lô, đường ghế lô môn bị kéo ra kia một khắc, nàng trực tiếp trợn tròn mắt ni ma. Ai có thể nói cho ta, Từ Đồ Phong vì cái gì sẽ tại đây? Chỉ thấy, hắn ăn mặc một thân thâm sắc anh thức ô vuông áo sơ mi. Hạ thân là một cái tu thân quần jean, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia bất động. Cả người Mỹ đến giống như là từ truyện tranh đi ra Mỹ thiếu niên giống nhau, đang xem thấy nàng kia. Một khắc, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, hồng nhạt quá đầu gối váy dài. Lộ ra trắng nõn thẳng tắp cẳng chân, tuyệt Mỹ khuôn mặt. Một chút trang dung đều không có, lại một chút không giấu này phong hoa tóc dài xõa trên vai. Cả người đều mang theo một loại độc đáo nữ vương khí chàng, Tư Đồ Phong tâm nhịn không được thình. Thịch thình thịch nhảy dựng lên, trước kia nàng vẫn là thanh thần thời điểm, hắn nhìn gương mặt này là không có loại cảm giác này. Chỉ có thưởng thức nhưng hiện tại không giống nhau, nàng là hắn nha đầu, nguyên lai nàng lớn lên như vậy Mỹ. Trần Thanh Thanh từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhịn không được kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, người như thế nào ở chỗ này? Từ Đồ Phong khóe môi lộ ra một mặt tà cười. Nói, nha đầu, ta đang đợi ngươi, Trần Thanh Thanh sai vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hơi có chút nói lắp nói. Ngươi chính là đại thần. Không sai, là ta đi. Lung lay một vòng lại hoảng đã trở lại, khó trách Từ Đồ Phong sẽ sau khi nghe xong nàng chuyện xưa. Lúc sau. Đối nàng như vậy ôn nhu đâu? Nguyên lai là đoán ra nàng chính là Trần Thanh Thanh, này rốt cuộc là như thế nào một loại duyên? Phận, chơi cái trò chơi cư nhiên đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hắn đã sớm biết chính mình là Trần Thanh Thanh, mới có thể ước nàng gặp mặt. À, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng cười lạnh. Từ Đồ Phong, có phải hay không cho rằng làm như vậy, ta liền sẽ dễ dàng tha thứ ngươi? Nằm mơ, nàng xoay người liền phải rời đi, lại bị hắn một phen giữ chặt nha đầu. Đừng đi, đều là ta sai, buông ta ra. Người tên hỗn đản này, không phải chúc phúc lão nương biểu tử xứng cầu thiên trường địa cửu sao? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lúc ấy mất đi lý trí. À, mất đi lý trí, người vẫn là tiếp tục mất đi lý trí đi. Hắn cưỡng chế tính đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Quen thuộc hương thơm vị ập vào trước mặt, làm người quyến luyến không thôi, Trần Thanh Thanh không thắng nổi hắn lực đạo. Dãy giụa vài cái vô dụng, cũng liền lười đến dãy giụa, tùy hắn đi thôi, dù sao trước kia càng thân mật động tác đều từng có. Ôm một chút lại tính cái gì đâu, chính là vì cái gì cái này Vương Bát Đản ôm ấp vẫn như cũ làm nàng như vậy tham luyến đâu. Hắn đem vùi đầu ở nàng giữa cổ, thanh âm dầu dĩ nói, nha đầu, ta thật biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ta về sau không bao giờ sẽ tùy tiện hoài nghi ngươi. Ta bảo đảm, Tư Đồ Phong, ngươi lấy ta đương cái gì? Huy Chi Tắc tới, Hô Chi Tắc đi sao? Không phải làm ta lăn sao? Ngượng ngùng, ta đã lăn xa, trở về không được nha đầu. Không cần như vậy đối ta, người biết ta cũng không có cái loại này ý tưởng, chỉ là khí hôn mê đầu mà thôi. Về sau sẽ không như vậy nữa, buông ta ra, người tên hỗn đản này, không bỏ. Ta đời này đều sẽ không đối với ngươi buông tay, ta không hiếm lạ, ta hiếm lạ là đủ rồi. Nha đầu, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết, mỗi ngày đều muốn đi ký túc xá xem ngươi. Nhưng lại không dám đi vào, vì cái gì không dám đi vào? Sợ ta hoanh ngươi đi sao? Không, chính là đối với ngươi làm như vậy quá mức sự tình sao? Không dám đi đối mặt ngươi. Nha đầu, ta thật sự biết sai rồi, hắn nói chuyện trong thanh âm lộ ra một tia ẩn nhẫn ủy khuất. Hơi có chút khàn khàn, con ngươi hồng hồng. Ẩn ẩn phiếm một tầng hơi mỏng sương mù, Trần Thanh Thanh theo bản năng bắt đầu mềm lòng, nàng là thích người nam nhân này, chẳng sợ hắn nói ra như vậy ác độc nói lúc sau. Nàng cũng không có tính toán thật sự rời đi, mà là lưu lại chờ đợi cơ hội, cũng coi như là gián tiếp tính tưởng lại cho hắn một lần cơ hội, rốt. Cuộc bọn họ đã từng như vậy yêu nhau quá. Nếu chỉ là bởi vì nàng bại lộ dung mạo cùng một ít hiểu lầm liền chia tay, nàng sẽ cảm thấy thực không cam lòng. Chính là không nghĩ tới chính là, lần này cơ hội hắn cư nhiên bắt được, vẫn là bởi vì trò chơi, chỉ một thoáng. Hai người đều có chút mất mà tìm lại tâm tình, nhưng là Trần Thanh Thanh không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, nàng vẻ mặt phẫn nộ đem hắn đẩy ra. Cả giận nói, Tư Đồ Phong. Ta không phải ngươi muốn liền phải, không nghĩ muốn liền vứt người, ly ta xa một chút, nàng tuyệt mỹ trên mặt, tất cả đều là phẫn hận thần sắc. Tư Đồ Phong cười khổ, cũng là, nếu như vậy liền dễ dàng tha thứ hắn, liền không phải Trần Thanh Thanh, nha đầu, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ha ha, ta nghĩ mục lấy đãi, nàng cười lạnh nói, nếu tới, liền cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ta biết này phụ cận có một nhà tiệm cơm tây bò bít tết hương vị thực không tồi, tùy tiện. Trong chốc lát Tiểu Thành cũng sẽ lại đây, ngươi nói cái gì? Nhắc tới đến Độc Cô Thành, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, cái kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài, tuy rằng biết phía. Trước bọn họ là cố ý thân mật khí hắn, nhưng trong lòng vẫn là thực không thoải mái, hắn nhưng không quên. Phía trước Độc Cô Thành lấy Trần Thanh Thanh vị hôn phu thân phận ở phòng học xuất hiện quá. Còn công nhiên hướng hắn khiêu khích, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không sai, hôm nay chính là Tiểu Thành lái xe đưa ta tới. Ta chân gãy xương mấy ngày nay cũng đều là Tiểu Thành bồi ta. Cho ta mua xe lăn, đẩy ta đi ra ngoài giải sầu, trả lại cho ta hầm chân heo, vai chính, canh, mà ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này ngươi lại ở nơi nào? Tư Đồ Phong, ta cũng cho ngươi hầm chân heo, vai chính, canh hảo sao, nếu không phải nhìn đến nàng cố ý cùng Độc Cô Thành thân mật kia một màn. Vẫn luôn bồi nàng người sẽ là hắn, mà không phải Độc Cô Thành, nhưng mà giờ phút này hắn cái gì đều không nghĩ nói, nha đầu. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hết chương.